Bàn Long Chi Minh Vương, chương 29, Sông Quan, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hô, hô, sau khi đi qua thông đạo của Bối Lỗ Đặc thì bảy người Minh, Tư Đình, Phổ Tư Lặc, Đức Lâm, Kha Ốc Đặc, Tháp La Sa, Đế Lâm, Đại Tế Ti tiến vào một thế giới như là sa mạc, từng cơn cuồng phong nổi lên cuồn cuộn làm cho cát vàng bay đầy trời che lấp tất cả, nhiệt độ càng là nóng tới mức cơ hồ có thể làm cho không khí trở nên vặn vẹo. Đây chính là chúng thần mộ địa sao? Thật đúng là hoang vu mà. Phổ Tư Lạc quan sát xung quanh một cái rồi nói. Ừ, những người khác nghe vậy cũng gật đầu một cái bày tỏ tán đồng với cách nói của hắn. Cẩn thận có ma thú tiến tới. Chợt Đế Lâm quát nhỏ một tiếng chỉ tay về phía xa. Những người khác nghe vậy đưa mắt lên nhìn thì chỉ thấy ở phía xa lúc này đang có một con hoàng kim cự mãng dài hơn ngàn trượng đang há to cái miệng như chậu máu từ từ bò tới chỗ của bảy người bọn họ. Là hạ vị thần cấp bậc ma thú. Mọi người mau cùng ra tay giết chết nó, đừng để nó báo cho đồng bọn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc quan sát thấy cấp bậc của Hoàng Kim Cự Xà thì lập tức la lên. Được, ba người Đế Lâm, Tư Đình, Phổ Tư Lặc, Đại Tế thì cùng quát nhỏ một tiếng rồi cùng lấy vũ khí của mình ra chuẩn bị tấn công Hoàng Kim Cự Xà. Trong lòng tất cả bọn họ lúc này tràn đầy khiếp sợ, tuy là đã sớm biết chúng thần mộ địa này là một nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng nguy hiểm tới mức vừa bước vào đã gặp phải ma thú cấp bậc trung vị thần thì đúng là muốn lấy mạng bọn họ mà. Ha, các ngươi không cần ra tay đâu. Nó chỉ là ảo ảnh thôi. Khi năm người Đức Lâm Kha Ốc Đặc sắp ra tay tấn công Hoàng Kim Cự Xà thì Tháp La Sa bất ngờ lên tiếng cười nói. Cái gì, ảo ảnh? Năm người Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe vậy thì kinh ngạc hô to. Đúng, các ngươi xem, mình cũng nói một câu rồi nhẹ nhàng phát ra một về phía Hoàng Kim Cự Xà. Khi Hoàng Kim Cự Xà vừa tiếp xúc với trường cương của hắn thì lập tức tan biến hoàn toàn như chưa từng xuất hiện vậy. Đúng thật là ảo ảnh. Năm người Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy vậy lập tức kinh ngạc nói, bọn họ không ngờ được con Hoàng Kim Cự Xà sống động như thật lại có khí thế của một trung vị thần lại chỉ là một cái ảo ảnh. Có thể tạo ra ảo ảnh như vậy, năng lực của chủ thần thật sự quá đáng sợ mà. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói, đúng, năng lực của chủ thần thật sự là quá đáng sợ nhưng mấy cái ảo ảnh chung quy vẫn là ảo ảnh, không thể nào uy hiếp chúng ta được. Bây giờ chúng ta quan trọng là phải mau chóng tới được tầng thứ 11, vì theo lời của Bối Lỗ Đặc nói thì bắt đầu từ đó mới có những bảo vật quan trọng. Chúng ta mau đi thôi, tuyệt đối đừng để cường giả của dị vị diện tới trước. Minh cười nói, đúng, chúng ta mau đi thôi. Sáu người còn lại nghe vậy gật đầu nói. Bọn họ đương nhiên nhớ lời của Bối Lỗ Đặc là từ tầng 1 này cho tới tầng 10 chủ yếu là để mấy món chung, hạ vị thần cách và mấy món thần khí mà thôi. Nếu là năm xưa khi bọn họ mới thành thần thì mấy thứ đó tuyệt đối đủ để làm cho bọn họ điên cuồng tranh đoạt, nhưng với thực lực của bọn họ hôm nay mấy thứ đó căn bản là có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ có những thứ từ tầng 11 trở lên mới có thể khiến cho bọn họ liều mạng tranh giành. Bảy người quan sát một chút rồi lập tức dốc toàn lực phi hành, vừa đi vừa tìm kiếm lối vào tầng 2. Chấm, a a a, sau một lúc chợt có mấy tiếng la thảm truyền vào tai của bảy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa nghe thấy như vậy thì lập tức dùng thần thức tìm kiếm xem là chuyện gì, ngay tức thì bọn họ nhìn thấy thi thể của một hạ vị thần cường giả còn đang co giật nằm trên mặt đất toàn thân đen lại. Hiển nhiên là chết do trúng độc, cẩn thận đánh lén, Minh quát nhỏ một tiếng. Sáu người còn lại lập tức ngưng thần giới bị liếc nhìn xung quanh đề phòng có kẻ địch đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hiu, một lát sau chỉ thấy từ dưới lớp cát vàng có sáu con hoàng kim khô lâu bay ra nhìn thẳng về phía đám người Minh. Mỗi con trong đó đều có thực lực trung vị thần. Các ngươi nghe rõ cho ta biết điều thì mau ngoan ngoãn nộp mạng cho bọn ta, chúng ta có thể sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Một con hoàng kim khô lâu lưng đeo một bộ cung tên lớn đứng ra nhìn đám người của Minh ngạo mạn nói. Mấy con khô lâu còn lại cũng nhanh chóng bao vây bọn họ vào giữa. Hừ, không biết sống chết, chúng ta mau giết sạch bọn chúng. Minh nghe vậy quát lên một tiếng rồi lập tức xông về phía con hoàng kim khô lâu đeo cung tên. Sáu người còn lại cũng lập tức giết về phía đám hoàng kim khô lâu còn lại. A a a, một lát sau mười mấy con trung vị thần hoàng kim khô lâu đã bị bảy người bọn Minh dễ dàng giết sạch, vì bọn chúng tuy là trung vị thần nhưng là loại trung vị thần yếu nhất, sao có thể so sánh với bảy cường giả do dung hợp huyền ảo mà thành trung vị thần được chứ. Đi thôi, sau khi giải quyết xong mấy vật cản đường, Minh nói to một tiếng rồi tiến vào thông đạo tiến vào tầng 2, những người khác thấy vậy cũng lập tức đi theo hắn. Chỉ trong chớp mắt bọn họ đã xuất hiện ở giữa một khu rừng rậm nguyên thủy, hoàn cảnh giống hệt như là ma thú sơn mạch, xung quanh là vô số thánh vực ma thú đang nhìn chăm chăm. Cốt, Đế Lâm thấy vậy quát lên một tiếng đuổi hết những ma thú đó đi. Sau đó bảy người không để lãng phí chút thời gian nào lập tức chia ra đi tìm lối vào tầng thứ 3. Ba ngày sau bọn họ đã thành công diệt sát một con tử văn hắc hùng cấp bậc trung vị thần phụ trách trấn thủ tầng thứ hai tìm được lối đi tới tầng ba. Hoan nghênh các ngươi đến chịu chết. Vừa tiến vào tầng thứ ba trước mặt bảy người đã xuất hiện một cái cây to vạn trượng, một giọng nói quái dị từ trong đó truyền ra. Sau đó vô số dây leo bắn thẳng về phía bọn họ. Nó là thượng vị thần. Tất cả cẩn thận, mình thấy các dây leo phóng tới thì vội phóng người né tránh, đồng thời lên tiếng nhắc nhở đồng đội. Tất cả đi chết đi, các con của ta tiến lên. Thấy một đòn không thành, đại thụ giận dữ hét to một tiếng rồi phóng ra hàng trăm con rắn độc có thực lực hạ vị thần về phía bọn họ. Phì, phì, phì, trăm con rắn độc bay tới với tốc độ cực nhanh, căn bản không cho đám người mình có bất cứ cơ hội phản ứng nào, đã cắn mạnh vào cổ của năm người Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Đức Lâm, Kha Ốc Đặc, Đại Tế Ti, truyền xà độc của mình vào cơ thể của họ. Xà độc vừa nhập thể lập tức làm cho khuôn mặt của năm người hơi chuyển sang màu xanh lá cây, phản ứng chậm lại, căn bản không thể phản ứng lại kịp. Trò vặt, chết đi cho ta, chấm chấm, Tháp La Sa thấy vậy quát lạnh một tiếng rồi vung trường tiên trong tay chém chết tất cả những con rắn nhỏ đang phóng tới. Khốn kiếp, các ngươi mau trả mạng cho các con ta, chấm chấm, thấy Tháp La Sa giết chết hết đám rắn con của mình thì trên cây đại thụ lập tức xuất hiện một khuôn mặt phẫn nộ quát lên. Không biết sống chết, Hắc Sư Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thấy vậy thì quát to một tiếng, sau đó liên tục tung ra 10 đòn Hắc Sư Quyền vào thân thể đại thụ làm nó ầm ầm nổ tung để lộ ra lối đi dẫn vào tầng thứ tư. Các ngươi không sao chứ? Thấy lối đi mình cũng không lập tức bước vào mà đột ngột quay lại hỏi 6 người phía sau mình một câu. Bọn ta đương nhiên không sao, chút chất độc này làm gì được chúng ta chứ? Từ Đình nghe vậy lập tức nói. 4 người Phổ Tư Lạc, Đế Lâm, Đức Lâm, Kha Ốc Đặc, Đại Tế thì cũng cười một tiếng chứng tỏ bản thân không sao. Được, vậy chúng ta đi thôi. Mình nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục bước vào lối đi dẫn tới tầng thứ tư. Những người khác cũng lập tức bước theo ngay. Vù, vù, vù, tầng thứ tư của chúng thần mộ địa là một thế giới băng tuyết lạnh giá vô cùng, trên mặt đất ngưng kết một lớp băng dày hơn 2 thước, trên trời từng cơn gió tuyết thổi dọc ngang làm 7 thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục khi bước vào đây cũng có chút chịu không nổi, tay chân khẽ run lên từng đợt cách trương.